Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790, Thiên Thần Pháp Trì. Hắc Long Tinh, tòa nào đó công tước phủ đề. Đáng giận, lòng độc ác, thế mà đem tin tức phát tán ra. Đừng để ta biết ngươi là ai. Một vị người mặc trường bào màu đỏ sậm, khí tức thâm bất khả trắc nam tử tại nổi giận. Hắn khí tức chập trùng không chừng, ở vào một loại lúc nào cũng có thể sẽ bạo phát trạng thái. Giơ tay lên, nhất trưởng vung ra, lòng bàn tay chỗ nhắm ngay hết thảy, lấy phá vỡ kéo khô mục tư thái chôn vùi. Tùy ý bình thản nhất trưởng, có thể tùy tiện diệt sát chân thần. Có thể nghĩ cái này trường bào màu đỏ sậm nam tử mạnh mẽ đến mức nào. Trong bóng đêm, thấy không rõ nam tử mặt, nhưng lại có thể trông thấy một đôi tinh hồng con ngươi phát ra quỷ dị hồng mang, bên trong tràn ngập nồng đậm lửa giận. Nam tử chính là Andean công tước. Andean công tước là cái thứ nhất được đến ảnh chụp. Hắn mừng rỡ như điên, nếu như đoạt đến hoàn mỹ thuế phàm đan, có thể tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch, coi như đan dược bị ăn, nhưng là mình có thể đem cái kia ăn hết mỹ thuế phàm đan người giết chết, tinh luyện trong thân thể của hắn huyết dịch, tiến hành hoán huyết, đồng dạng có thể tiến hóa ra hoàn mỹ huyết mạch. Thế nhưng là hình ảnh tin tức lại tiết lộ ra ngoài, Andean công tước minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chính mình thế lực quá cường đại, thủ hạ vô số, khó tránh khỏi trà trộn vào địch nhân, hoặc là đối lập thế lực người. Ảnh chụp sự kiện tiết lộ, tuyệt đối là bọn họ thả ra, hơn nữa còn trợ giúp, để tin tức này không chỉ có tại Hắc Long Tinh khuếch tán, còn khuếch tán đến mấy cái kia cổ lão tu hành tinh cầu. Hiện tại, vô số người đều biết địa cầu có hoàn mỹ thuế phàm đan, hoặc là nắm giữ hoàn mỹ huyết mạch người, đến thời điểm khắp nơi người tiến về cướp đoạt, hắn cũng không có thực lực tuyệt đối độc chiến ngao đầu. Giờ phút này, Andean công tước hận chết lan truyền tin tức người. Huyết quỷ tộc cách băng tàm tinh gần nhất, huyết quỷ trong tộc có thần cấp lão tổ, mệnh lệnh huyết quỷ tộc đi đầu tiến vào địa cầu, lấy tốc độ nhanh nhất đem người tìm cho ta đi ra. Phát tiết sau đó, Andean công tước, một cỗ mạnh mẽ thần niệm lan tràn ra, tại ra lệnh, có người nhận được mệnh lệnh, lập tức vận chuyển, địa cầu, một cái không biết tinh cầu, dần dần tại Hắc Long tinh vực khuếch tán ra đến, toàn bộ Hắc Long tinh vực dung chuyển, các đại thế lực cấp độ bá chủ dục dịch, muốn tiến về địa cầu, cướp đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan. Bất quá đúng lúc này, Hắc Long tinh vực xuất hiện một đạo thiên thần pháp trì. Hắc Long quốc chủ, vị này Hắc Long tinh vực quyền lợi đỉnh phong tồn tại đứng ra nói chuyện. Thiên thần pháp chỉ dưới đây, hoàn mỹ thuế phàm đan có người có tài biết được. Cướp đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan người, tu vi không thể vượt qua chân thần. Nếu như vi phạm, đừng trách chấm trở mặt vô tình, hủy diệt ngươi tộc. Một cỗ mạnh mẽ thiên thần cấp ba động, trùng trùng điệp điệp, bức xạ toàn bộ Hắc Long tinh vực. Giờ khắc này, Hắc Long tinh vực các nơi, các sinh mệnh tinh cầu, có cường giả cảm nhận được Hắc Long quốc chủ khủng bố ba động, nhất thời trong lòng xuất hiện kiêng kỵ. Hắc Long quốc chủ tu vi, tuyệt đối là Hắc Long tinh vực lớn nhất kinh khủng tồn tại một trong. Hắn đứng ra ra lệnh, gây nên tất cả mọi người coi trọng. Lão gia hỏa, rất nhiều thần vương, thiên thần tồn tại cảm nhận được Hắc Long nước chủ thần niệm ba động, trong lòng thầm chửi một câu. Bọn họ minh bạch Hắc Long quốc chủ, cũng nhìn lên hoàn mỹ thuế phàm đan, hy vọng nhờ vào đó thuế biến hoàn mỹ huyết mạch. Thế nhưng là làm Hắc Long tinh vực tối cường giả một trong, hắn không có khả năng tự mình xuất thủ, cho nên thì phát ra một đạo pháp chỉ, chân thần phía dưới không lấy được đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan. Hắc Long quốc chủ tâm tư, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, bởi vì Hắc Long quốc chủ có mấy trăm con nối dõi. Đại bộ phận là thần cấp, có cực kỳ cường hãn thần cấp con nối dõi, sừng sững thần cấp đỉnh phong. Tại Hắc Long tinh vực thần cấp trên bảng, bài danh 10 vị trí đầu, mà lại không ngừng một vị thần cấp bảng, đây là nhằm vào thần cấp một cái bảng danh sách. Tại thần cấp trong lĩnh vực càng mạnh, bảng danh sách thì càng đến gần trước. Hắc Long quốc chủ định ra chân thần không thể tiến vào địa cầu. Như vậy chỉ có thể dựa vào thần cấp bảng danh sách phía trên người đi tranh đoạt hoàn mỹ thuế phàm. Đan, mà Hắc Long quốc chủ có 8-9-10% cơ hội tìm được hoàn mỹ thuế phàm đan. Có người kiêng kỵ Hắc Long quốc chủ, cũng có người cười lạnh. Hắc Long tinh mặc dù là Hắc Long tinh hệ chúa tể tuyệt đối, nhưng là Hắc Long tinh vực quá lớn, các loại thế lực cường đại ở trách một ngẫu nhiên, nội tình hùng hậu, cũng không phải là quá sợ Hắc Long quốc chủ. Riêng là mấy khỏa cổ lão tinh cầu nắm giữ hùng hậu nội tình thế lực, có cường đại tồn tại cười lạnh nói, nếu như gặp phải Hắc Long quốc chủ con nối dõi, trực tiếp giết. Mấy khỏa cổ lão tu hành hệ thống, một mực cùng Hắc Long đế quốc có cực đại ân oán. Hắc Long đế quốc vẫn muốn chinh phục bọn họ, nhưng là mấy khỏa cổ lão tinh cầu phấn khởi phản kháng. Những năm này bạo phát rất nhiều chiến tranh, gọi chung là thánh chiến. Mỗi một lần thánh chiến sau đó, đều sẽ vẫn lạc thiên thần, thần vương. Mà bây giờ Bắc Thần Tinh tại mấy khỏa cổ lão tu hành tinh cầu bên trong yếu nhất. Theo lên một lần thánh chiến sau đó, đều không có thiên thần cấp lưu giữ đang sinh ra. Mà lần tiếp theo thánh chiến, Bắc Thần Tinh rất có thể bị Hắc Long đế nước ý chí bao trùm, trở thành Hắc Long tinh phụ thuộc tinh cầu, khoảng cách băng tàm tinh đại khái mấy cái năm ánh sáng bên ngoài. Có một khỏa máu tinh cầu màu đỏ, tên là huyết quỷ ngôi sao. Huyết quỷ ngôi sao phía trên sinh ra một loại dựa vào hút máu mà sống huyết quỷ tộc. Huyết quỷ tộc trưởng có răng nanh, có thể đem người hút thành thây khô. Cái chủng tộc này làm cho người sợ hãi. Huyết quỷ tộc là Andean công tước phụ thuộc thế lực, cách địa cầu gần nhất. Andean công tước hy vọng tại vũ trụ các đại thiên kiêu buông xuống thời khắc, đoạt trước một bước đem người đưa tới trong tay hắn. Địa cầu, hoàn mỹ thuế phàm đan, huyết quỷ tộc lão tổ không phải người không phải quỷ bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc. Giờ phút này hai mắt bên trong bạo phát sắc bén quang mang. Được đến hoàn mỹ thuế phàm đan, có thể bày thoát Andean công tước dấu ấn tinh thần, từ đó ta huyết quỷ tộc không tại bị người khống chế, được đến tự do. Đây là một cọc không tệ mua bán, huyết quỷ lão tổ tự lẩm bẩm. Sau đó hạ mệnh lệnh triệu tập huyết quỷ tộc đại quân, chuẩn bị mở ra vũ trụ chiến hạm tiến về địa cầu. Tuy nhiên hoàn mỹ thuế phàm đan mê người, nhưng là huyết quỷ tộc không dám độc chiếm. Bởi vì cái gì? Bởi vì trong đầu hắn có Andean công tước lưu lại dấu ấn tinh thần. Andean trong một ý niệm, liền có thể để hắn tử vong. Nếu như được đến hoàn mỹ thuế phàm đan, như vậy hắn đem không nhận Andean công tước bài bố. Huyết quỷ tộc lão tổ vui vẻ tiếp nhận giao dịch này. Địa cầu, bởi vì ngoại tinh buông xuống người bán thần cấp bậc ngoài ý muốn tử vong, rơi vào gió êm sóng lặng cục diện. Phía tây các quốc gia thủ lĩnh hoảng sợ, cái này phía đông quả thật là thần bí. Mấy vị cường đại long kỵ sĩ tiến về phía đông, một đi không trở lại, cũng không trở về nữa. Mà còn lại ngoại tinh buông xuống người, cũng không dám lung tung đi phía đông, thành thành thật thật ở tại phía tây. Bọn họ suy đoán ứng nghiệm, đến trước đó bọn họ thì cảm ứng được lưu lại bán thần khí tức, nói rõ phía đông có bán thần. Hiện tại đi mấy vị bán thần long kỵ sĩ, thậm chí có một vị bán thần đỉnh phong long kỵ sĩ. mấy người đều chưa có trở về. Nói rõ địa cầu cực lớn khả năng có thần cấp. Loại này cấp bậc, bọn họ căn bản đắc tội không nổi. Liền tại bọn hắn chuẩn bị xin chỉ thị Andean công tước thời điểm. Lại ngoài ý muốn tiếp vào trong vũ trụ truyền tin. Biết được bởi vì hoàn mỹ thuế phàm đan sự kiện tiết lộ. Vũ trụ dung chuyển, đến thời điểm trong vũ trụ vô số thiên kiêu tụ đến. Tranh đoạt hoàn mỹ thuế phàm đan, nhận được mệnh lệnh là không cho phép loạn động. Địa cầu nhìn như bình tĩnh, lại cũng không biết, hai chiếc bằng đại vũ trụ chiến hạm đã đi tới băng tàm tinh trên không. Một trận phong bạo sắp bạo phát, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.